Đế bá, chương 6874, Bích Ba Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhai tí đao, nhìn thấy cô ngốc phun ra thần khí. Ở thời điểm này, lập tức có ngự vương cấp khác đại nhân vật nhìn ra cây đao này lai lịch. Tôn Long Quốc Trấn Quốc chỉ bảo, nhai tí đao, lúc này, bất luận là tới từ phương nào tu sĩ cường giả, một phương đại nhân vật, cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nhìn chăm, chập tốt Tôn Long Quốc chủ trong tay nhai tí đao. Tôn Long Quốc chủ Trấn Quốc chỉ bảo nhai tí đao, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, sớm làm người thế gian biết. Về sau truyền thuyết nhai tí đao mở ất trích, nhưng là, hôm nay lại đang nơi này xuất hiện, nhìn thấy dạng này một thanh thần khí thời điểm. Không biết có bao nhiêu người hai mắt trong lúc bất giác lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt tham lam. Ở trong ngự thú giới, mặc dù binh khí cũng sẽ đẳng cấp, mà lại mỗi một cấp bậc đều cùng ngự thú sư thực lực đăng cấp tương quan. Truyền thuyết cường đại nhất chính là lấy thần kim đúc thành thần khí. Như thế thần khí không chỉ là có thế ngự thần thú, cũng có thể làm ngự thân người trương chỉ. Nhưng là, Tôn Long Quốc Trấn Quốc chỉ bảo nhai tí đao lại không giống với. Nó được xưng là thần khí, nhưng là, so ngự thần trong tay thần khí càng thêm cường đại, bởi vì nó không chỉ có không phải lấy thần kim đúc thành. Mà lại, thanh này nhai tí đao lực lượng, truyền thuyết so ngự thần trong tay thần khí còn cường đại hơn. Có nghe đồn nói, Tôn Long Quốc nhai tí đao chính là lấy trong truyền thuyết vô thượng thần thú chỉ cốt chế tạo. Một tôn này vô thượng thân thú, bị ngự thú giới hậu thế tử tôn xưng là tất cả thiên thú chỉ nguyên. Nghe đồn nói, một đầu này thần thú, là toàn bộ ngự thú giới thiên thú khởi nguyên. Một đầu này thần thú chính là tuyên cố vô song. Hậu thế ngự thú giới chỗ xưng là thân thú thiên thú, đều xa xa không cách nào cùng một đâu này thần thú so sánh. Bởi vì, hậu thế biết chỉ là thần thú thiên thú, cái kia đều chỉ bất quá là giới hạn tại ngự thú giới. Dạng này thiên thú, thả ở trong thiên cảnh, căn bản không gọi được thân thú, mà năm đó ngự thú giới đâu kia được xưng là khởi nguyên thần thú tuyên cổ vô thượng. Đó chính là đúng nghĩa thần thú. Một đầu này thần thú có thần tính, chính là hậu thế thần thú không cách nào tới tương thất. Mà một đầu này tuyên cố vô thượng thần thú về sau lại bị truyền kỳ Hồng Thiên Nữ Đế chém giết. Từ đó về sau, một đầu này thần thú thi chế hạ lạc không rõ, nhưng lại tại trong nhân thế để lại ba khối thần cốt. Mà cái này ba khối thần thú vừa lúc bị hậu thế rèn đúc trở thành ba kiện vô thượng thần khí. Nghe đồn nói, ba kiện này vô thượng thần khí có thế áp đảo ngự thú giới bất luận một cái nào ngự thú thần khí phía trên. Mà Tôn Long Quốc trong tay liền có ba kiện này vô thượng thần khí một trong. Nhai tỷ đao, hôm nay, nhai tỷ đao xuất hiện ở đây. Đế bất luận cái gì nhìn thấy đao này tu sĩ cường giả, cũng không khỏi hai mắt lộ ra thèm nhỏ dãi tham lam quang mang. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người kích động, muốn đoạt thanh này thần khí. Đương nhiên, coi như nhai tí đao ở trước mắt, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ nước đãi, muốn đoạt chỉ, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Dù là hôm nay Tôn Long Quốc thực lực đã không bằng trước kia, nhưng là Tôn Long Quốc vẫn là tại Thải Hồng Đế Quốc che chở phía dưới. Nhai tí đao, Tôn Long Quốc chủ, có thể hay không mượn nhìn qua chi? Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn trước mắt thanh này nhai tí đao kích động, nhưng lại không dám xuất thủ cùng nhau xê ướp thời điểm, một thiếu niên đứng đậy, mười phần bá khí nói, thiếu niên này mười phần anh tuấn. Một thân áo giáp chính là sóng nước lấp loáng, tán ra một sợi sợi bích quang, cả người tản ra đấm nước thủy khí. Tựa hồ, hân đứng ở nơi, đó thời điểm, tựa như là bị hồ nước đại dương mênh mông bao vây lấy một dạng. thiếu niên này trên người thủy trạch chỉ khí chính là liên tục không dứt. Khí thế của hắn một tấm thời điểm đầm nước thủy khí tựa như là cuồn cuộn sóng lớn đập vào mặt một dạng. Bích Ba Vương nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức nhận ra hẳn. Liền xem như chưa từng gặp qua thiếu niên này tu sĩ cường giả. Vừa nghe đến Bích Ba Vương, đại danh, cũng đều không khỏi lui lại mấy bước. Coi như không phải cây ết hiếp sợ uy danh của thiếu niên này, nhưng là kiêng kỵ tại thiếu niên này xuất thân, không ít người cũng đều trong ní tâm xót xa, lui về sau mấy bước. Bích Lạc cùng Thiên Bích Ba Vương nhìn thấy thiếu niên này, lại có không ít người nhìn một chút Tôn Long Quốc chủ. Bích Ba Vương tại ngự thú giới cũng coi là một cái tiểu thiên tài, cũng tuổi còn trẻ, cũng đã là ngự vương tôn tài. Quan trọng nhất là Bích Ba Vương xuất thân từ Bích Lạc cùng Thiên, chính là nghèo Bích Đại Đế đệ tử thân truyền. Nghèo Bích Đại Đế tại ngự thú giới chính là uy danh hiển hách đại đế, càng đại danh hơn uy hát yếp lòng người chính là Bích Lạc cùng Thiên. Bích Lạc cùng Thiên chính là xây dựng ở trên bầu trời truyền thừa, là ngự thú giới cố xưa nhất truyền thừa cường đại nhất. Có nghe đồn nói Bích Lạc cùng Thiên thực lực so Thải Hồng Đế Quốc, Hoàng Thiên Giáo đều cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng Thải Hồng Đế Quốc cùng Hoàng Thiên Giáo cộng lại đều chưa chắc có Bích Lạc cùng Thiên cường đại như vậy. Đem Bích Lạc cùng Thiên xưng là ngự thú giới đệ nhất đại giáo, đó cũng là một chút không làm chỉ tội. Mượn hay là không mượn, ở thời điểm này cũng không ít tu sĩ cường giả âm thầm nhìn Bích Ba Vương một chút, nói thầm. Ai cũng biết Bích Ba Vương nói muốn mượn nhìn qua chi, vậy chỉ bất quá là văn nhã lý do thoái thác thôi. Một khi nhai tí đao đã rơi vào Bích Ba Vương trong tay, vậy khẳng định là bánh bao thịt đánh chó, có đi không vẽ. Không phải do Tôn Long Quốc chủ không mượn đi, lúc này liên xem như ngự vương tôn tài cũng đều biết hôm nay Bích Ba Vương là mượn định. Những người khác mặc dù nói đúng Tôn Long Quốc chủ nhai tí đao thèm nhỏ nước dãi, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều là có chỗ cố kỵ. Nhưng là Bích Ba Vương xuất thân từ Bích Lạc cùng Thiên, vậy liên không nhất định có chỗ cố kỵ. Những người khác sẽ cố kỵ Tôn Long Quốc phía sau Thải Hồng Đế Quốc, mà xuất thân tại Bích Lạc cùng Thiên Bích Bà Vương, vậy liền không cần kiêng kỵ Thải Hồng Đế Quốc. Lúc này Bích Ba Vương mở miệng muốn mượn nhai tê đao, Tôn Long Quốc chủ không khỏi vì đó biến sắc, lách đầu nói ra: Bích Ba đạo hữu, đao này không thể mượn vậy. Tôn Long Quốc chủ, ta đối với quý quốc nhai tí đao nghe đại danh đã lâu, đã sớm muốn tìm nhìn qua, hôm nay còn xin Tôn Long Quốc chủ thỏa mãn một chút ta nho nhỏ tâm nguyện. Bích Ba Vương tiến lên một bước, đối với Tôn Long Quốc chủ cười to nói. Nghe được Bích Ba Vương lời như vậy, lập tức để Tôn Long Quốc chủ không khỏi vì đó biến sắc. Đặc biệt là Bích Ba Vương thượng trước một bước, thủy trạch chỉ khí trong một chớp mắt đập vào mặt, như là sóng cả cuồn cuộn đông dạng, trong nháy mắt liền có lực áp bách, dây càng là đế Tôn Long Quốc chủ thần thái đại biến. Lúc này không mượn, Bích Ba Vương đã có động thủ cướp ý tứ. Mọi người cũng đều lập tức nghe rõ Bích Ba Vương lờ này ý tứ, nếu như Tôn Long Quốc chủ không cho, Bích Ba Vương tất đoạt không thể nghi ngờ. Tại hiện trường này bên trong, ai không khát vọng đạt được dạng này một thanh thần khí đâu. Nhưng là, không có người nào dám lớn lối như vậy động thủ đến đoạt nhai tí đao. Mà lúc này Bích Ba Vương lại không cố kỵ gì, hẳn dù sao cũng là xuất thân từ Bích Lạc cùng Thiên. Phía sau có Bích Lạc cùng Thiên khổng lồ như thế vô địch chỗ dựa, Bích Ba Vương đích thật là không kiêng kỵ, đến đoạt Tôn Long Quốc trấn quốc chỉ bảo nhai tí đao. Lúc này, Tôn Long quốc chủ không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ cùng Tiếu Nguyệt. Mà Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó uống trà, thần thái tự nhiên, căn bản cũng không có nhìn thấy Bích Ba Vương. Bích Ba đạo hữu để cho ngươi thất vọng. Lúc này, Tôn Long quốc chủ phấn chấn tâm thần cự tuyệt nói ra. Nhai tí đao, đã có là chủ đồ ật. Không mượn, mời trở về gì, Bích Ba đạo hữu. Bích Lạc cùng Thiên mặc dù là ngự thú giới truyền thừa cường đại nhất. Nhưng là, lúc này, Tôn Long quốc chủ sau lưng thế nhưng là có tiên nhân làm chỗ dựa. Cho nên, hắn tâm thần cũng là đại định. Tôn Long quốc chủ một tiếng cự tuyệt yêu cầu của mình. Cái này lập tức để Bích Ba Vương vì đó sầm mặt lại. Trầm giọng nói, Tôn Long quốc chủ, tuyệt đối đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đa tạ Bích Ba đạo hiếu hảo ý, Tôn Long quốc chủ cũng đánh gây Bích Ba Vương mà nói. Lắc đầu nói ra, nhai tí đao, không mượn, tốt, hôm nay nếu khó được gặp được nhai tí đao. Như vậy, hôm nay liền để ta kiến thức uy lực của nó. Tôn Long quốc chủ, ý như thế nào đâu? Bích Ba Vương mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng chính là keng, một tiếng vang lên, đã một đao nơi tay. Lúc này, ai cũng có thể nghe ra được Bích Ba Vương lời này ý tứ. Nếu Tôn Long quốc chủ không mượn nhai tí đao, như vậy, hắn động thủ đoạt nhai tí đao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Nhìn trước mắt một màn này, Bích Ba Vương, làm thiên tài tuổi nhỏ, tuổi còn trẻ, cũng là trở thành một đời ngự vương tồn tại, mà Tôn Long quốc chủ cũng là một đời ngự vương. Hai vị ngự vương một trận chiến, ai thắng ai thua, cái này cũng hoàn toàn chính xác để không ít tu sĩ cường giả cảm thấy hứng thú. Lúc này, Bích Ba Vương tay cầm trường đạo, đao này chính là bích quang lấp lóc, tựa như là hõ nốt sóng biếc một dạng, ba quang lấp lóe chỉ là đất, tựa như là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Tôn Long quốc chủ, xin chỉ giáo. Lúc này, Bích Ba Vương tư thế bãi xuống, cũng mặc kệ Tôn Long quốc chủ có nguyện ý hay không một trận chiến. Hắn tư thái bãi xuống thời điểm, trên người thủy trạch chỉ khí đã là đập vào mặt, hướng Tôn Long quốc chủ áp chế mà đi. Bích Ba đao, nhìn xem Bích Ba Vương tay năm lấy trường đao xanh biếc. Chính là một làn sóng ngay sau đó một đợt, có người không khỏi thấp giọng nói ra. Đao này ngự Bích Ba dài, tốt, lĩnh giáo đạo hữu vương thú. Lúc này, Tôn Long quốc chủ cũng không thể lui, không có khả năng sợ chiến. Chính là, keng, một tiếng vang lên, một xúc nắm trong tay. Tôn Long quốc chủ này xúc chính là nặng nề như huyền thạch. Tôn Long quốc chủ này xúc tên là rời núi xúc. Binh khí này có thể ngự hần vương thú, bàn sơn thú. Tốt, ở thời điểm này, Bích Ba Vương cười lớn một tiếng. Quát, Bích Ba vạn tầng gặp Bích Ba. Vừa dứt lời xong, Bích Ba Vương trong tay Bích Ba đao kéo một cái. Tại, oanh, một tiếng sóng lớn âm thanh bên trong. Chỉ gặp một làn sóng sóng biếc phóng lên tận trời. Có cao trăm trượng, mà tại Bích Ba kéo lên thời điểm. Tại một tiếng oanh minh phía dưới, đột nhiên có một cái cự đại thân ảnh nhố sóng mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bích Ba Vương trước mặt. Đây là một cái con cua khổng lồ. Cái này một cái to lớn con cua toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang màu xanh. Thân hình của nó như là một tòa núi nhỏ to lớn. Đây là Bích Ba Vương ngự thú. Bích Ba dài vừa xuất hiện thời điểm. Chính là, răng rắc, một tiếng vang lên. Hai cái lại lớn lại sắc bén ngao thẳng hướng Tôn Long quốc chủ cắt tới. Cái này Bích Ba giải một đôi này càng lớn vô cùng sắc bén. Thẳng kéo mà xuống, trong một chớp mắt, có thế đem một ngọn núi kéo đứt. Nghe được, răng rác, thanh âm thời, điểm, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Cách chương.